Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3997, tính toán Vân tộc trưởng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, chi đội ngũ kia khí thế hung hung, hung tàn vô cùng, chiêu chiêu muốn đưa người vào chỗ chết. Lại thẳng đến Vân Vạn Lý mà đi. Vân Vạn Lý tính tình hướng đến từ phụ. Tại vừa mới bắt đầu, thấy rõ đối phương ý đồ, liền nghiêm nghị thét ra lệnh trong tộc đám người lui ra phía sau. Dự định lấy sức một mình, trong vòng một chiêu đem không biết sống chết cản đường người giải quyết rơi. Không ngờ, đối phương quấn quýt chặt lấy, cái kia đánh bạc tính mệnh vẻ quyết tâm, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Vân Vạn Lý kinh ngạc không dứt, đang muốn hảo hảo gặp gỡ bọn này không phải người không phải thú quái vật. Hết lần này tới lần khác, người một nhà bên này, có trưởng lão lộn xộn, kích động chỉ vào tập kích bọn họ người, nghẹn ngào kêu to đi ra. Cần biết trưởng lão nghẹn ngào gọi đi ra, có thể là bọn hắn Vân tộc một cái con cháu tên. Đồng thời, người này tại mấy tháng trước đó, liền hy sinh hết, Vân Vạn Lý trong lòng chấn kinh, một cái hy sinh hết Vân tộc con cháu. Làm sao có thể xuất hiện tại cái này đám người bên trong? Còn tập kích bọn họ, chờ đến càng nhiều Vân tộc con cháu bị nhận ra về sau. Vân Vạn Lý từ chấn kinh, trở nên tức hồn hển, nhạy cảm như hắn, cơ hồ tại thời điểm này, liền xác định được, cái này căn bản là địch nhân một cái kế hoạch, muốn lợi dụng bọn hắn Vân tộc con cháu, tới đối phó hắn, mặc dù đám người này đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, những người này đều là Vân tộc huyết mạch. Ở trong, thậm chí có trưởng lão đắc ý từ tôn. Trở ngại chư vị trưởng lão mặt mũi. Hắn một cái cũng không dám giết. Nguyên bản ở vào thượng phong vị trí. Dần dần mà, chuyển thành thế yếu. Sau cùng, bó tay bó chân trong chiến đấu. Dù là tu vi lại cường đại, Vân Vạn Lý vẫn là vô ý bên trong chiêu. Hắn tổn thương, mặc dù không chí tử, nhưng là thương thế kỳ quái, như là bị hỏa thiêu một dạng nhiệt lạt lạt. Nhưng hắn muốn rút lui, cũng rút lui không được. Kẻ tập kích dây dưa không bỏ, cuốn lấy hắn căn bản là không có cách thoát thân. Cho đến chỉ chốc lát, hắn toàn bộ cánh tay đều tê tí. Vân Vạn Lý lúc này mới cảnh giác không ổn, tại chỗ kéo xuống ống tay áo xem xét. Cái này xem xét, không được, vết thương biên giới thế mà phiếm hắc, bên ngoài tầng kia làn da vừa chạm vào lập tức rơi. Không tốt, trúng độc, hắn tâm tư ngưng trọng. Hết lần này tới lần khác, những cái này không biết tình huống trưởng lão, còn kích động hô hào. Vạn dặm, cái này là ta căn a hát. Ngươi không nên thương tổn hắn, liền để bọn hắn, đem chính mình đẩy vào khốn cảnh, đều nhanh tự thân khó đảm bảo, còn quản hắn người chết sống. Huống chi, người sáng suốt đều nhìn ra, đám người này căn bản không còn là bọn hắn Vân tộc người. Vân Vạn Lý nổi nóng, chưa bao giờ có như vậy chật vật, tại các trưởng lão từng tiếng thúc giục phía dưới, cắn răng một cái. Sử dụng ra đại chiêu, chỉ nghe, giống giống, hai tiếng, một cái to lớn hỏa long như là miệng núi lửa phun trào hỏa trụ. Thẳng đến chân trời, hô hấp trong nháy mắt, chân trời mây đen dày đặc, ẩm ẩm, mấy đạo thiên lôi đánh xuống. Lôi điện xen lẫn, 21 tên kẻ tập kích toàn bộ bị đánh ngược lại. Con ta a hát. Vạn dặm ngươi sao có thể đối với con ta dưới như thế ngoan thủ. Các trưởng lão vừa kinh vừa sợ. Kém chút liền muốn đuổi theo kẻ tập kích rơi xuống phương hướng mà đi. Giữa không trung, Vân Vạn Lý vội vàng mà xé tiếp theo đoạn vải vóc. Đem cái kia vết thương chăm chú mà trói buộc chặt. Nơi ở cao gặp xuống đất nhìn qua phía dưới người liên can. Cười lạnh gào to. Bọn hắn đã không phải ta Vân tộc con cháu. Nơi đây không nên ở lâu. Ta hoài nghi còn có mai phục. Không muốn chết. Hiện tại lập tức theo ta đi. như là một chậu nước lạnh, từ đầu tưới rơi xuống chân. Các trưởng lão trong nháy mắt từ xúc động phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn trải qua sóng gió, cũng không phải là ngu xuẩn cố chấp đến cùng người. Lúc này bị Vân Vạn Lý cảnh cáo, tăng thêm Vân Vạn Lý sắc mặt nặng nề. Bọn hắn trong lòng giật mình, cuối cùng vẫn là lựa chọn cắn răng một cái, đi theo Vân Vạn Lý mà đi. Cứ như vậy, luôn luôn hoành hành bá đạo việc ác bất tận Vân tộc. Lần đầu chạy trối chết. Cách chương.